Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1230, huyết bát quái thu quỷ chúa phệ thiên. Cứu khổ thiên tôn ở ta thiếu lực lượng lúc, là có thể để cho thành đoàn phi long rơi ở bên cạnh ta hướng ta cống hiến bọn họ cuối cùng lực lượng. Đồng thời có thể để cho chấn thủ trên trời dưới đất thập phương linh quan lực sĩ thời thời khác. Khác cho ta bảo vệ ta. Tương lai vô số thiên khải cơ mật cùng cho ta ngăn trở ta tương lai vô hạn tai ách khổ nạn. Ở cứu khổ thiên tôn cảm triệu hạ quản hạt bạch như tuyết, hắc như sắt, xích như máu, thanh như chàm tứ đại thiên vương cho ta hiệu mệnh. Cũng để cho ta có thể xử thiên đạo quy nhất. Để cho đại vũ trụ vạn vật đều vì nhất chân lý có thể ban cho ta thiên vương lực quản hạt thiên thời. Địa lợi cùng người hòa. Để cho ta có thể quản lý từ cổ chí kim vũ trụ không gian. Đây chính là cứu khổ thiên tôn điều chỉnh bốn mùa biến hóa tối cao huyền diệu phương pháp. Lưới trời tuy thưa thống trị đất đai vạn vật hết thảy. Ngay cả địa phủ Diêm La Vương cũng không thể né tránh thiên võng khống chế. Nhưng là cứu khổ thiên tôn ban cho ta trí tuệ tình kiếm một khi ra khỏi vỏ. Liền có thể cải biến loại này bị trói buộc khống chế trạng thái. Khiến cho ta thành vì tránh cho gặp hết thảy yêu tinh xâm hại bách ác không vào tự do trạng thái. Cứu khổ thiên tôn liền có thể khiến cho ta toàn bộ có thể cảm thụ tai nạn hóa thành vi trần như thế. Tan biến tại thời không trung. Cứu khổ thiên tôn a, người mau chạy tới chợ giúp ta đi. Người muốn giống pháp lệnh như vậy hành động nhanh chóng. Đây là ngài tín đồ hướng ngài chân thành hy vọng mà khẩn cấp nhờ giúp đỡ Trương A. Theo Diêm La Vương thâm sâu chú ngữ phát ra, trong phút chốc thiên lôi trận trận, cuồng phong gào thét, u minh nước sông sông lên cửu thiên, địa tâm chi hỏa hừng hực xì ra, quần sơn lắc lắc rời đi đất đai, không trung trong nháy mắt biến thành một mảnh bùn lầy ao đầm. Tiếp đó, tự huyết trong bát quái, ngựa triệu nhiệt độ đóng tứ đại thiên vương hư ảnh táp đạp mà ra. Mã thiên vương sống mặt trắng như tuyết, triệu thiên vương sống mặt hắc như sắt, quan thiên vương sống mặt xích như máu, nhiệt độ thiên vương sống mặt thanh như chàm. Mã thiên vương mi sinh tam nhãn chiếu thiên đường, triệu thiên vương ngồi xuống sặc sỡ mãnh hổ, thủ dơ cao lóng trúc cương tiên, quan thiên vương hồn ảnh càng là chấn cổ thước kim. Phượng xí khăn xanh tinh hỏa rách, ba lữ dâu ria sau ót tán, nằm tầm nhíu một cái can đảm hàn, mắt phượng trợn tròn thần quỷ sợ hãi, thanh long đao sắp xếp nửa ngày bất tỉnh, vượt xích thố vò trước mạn yết, nhiệt độ thiên vương chỉ sinh được, chu sa phát lương khắp đỏ bừng, mặt xanh răng nanh hình thái độc, tứ đại thiên vương lại miễn cưỡng địa bị Diêm La Vương chú ngữ cho câu đi ra. Tiếp đó, chỉ thấy huyết bát quái thần quang đại tác, một thanh thần khí bảo kiếm chậm rãi tự huyết trong bát quái bị quất cách đi ra. Sau khi bị Diêm La Vương một cái nắm trong tay, theo thần kiếm tới tay, chỉ thấy huyết bát quái huyết quang đại thịnh, trong nháy mắt đem Diêm La Vương bao phủ lại, rồi sau đó hủy diệt tính năng lượng tự huyết trong bát quái hướng Diêm La Vương trong cơ thể rót. Ngược mà tới, Diêm La Vương toàn thân tu vi điên cuồng tăng trưởng. Mà Diêm La Vương trên mặt cũng toát ra thần sắc thống khổ. Có thể hắn vẫn cưỡng ép địa chịu đựng hạ này chớ đại năng lượng đối với thân thể đánh vào. Cuối cùng, thiên giới như thế ổn định thế giới phảng phất cũng khó đi nữa tiếp nhận được hắn như vậy tồn tại. Rối rít xuất hiện vết rách, ùng ùng, theo huyết trong bát quái năng lượng tràn vào Diêm La Vương trong cơ thể. Diêm La Vương thân thể cũng điên cuồng tăng trưởng. Dần dần hóa thành một người thần chi tương phản. Tay hắn cầm thần kiếm, trợn tròn đôi mắt, đầu đầy huyết phát theo cuồng phong bay phất phới, liền giống như một tiệt thế đại ma xuất thế, hủy diệt tính năng lượng ở trong thân thể của hắn chảy xuôi. Thời gian pháp tắc ở bên cạnh hắn quanh quần, ngựa triệu nhiệt độ đóng tứ đại thiên vương hộ pháp chung quanh hắn. Thế giới chi lực đều ở hắn nắm trong bàn tay. Mà lúc này bị vô số oan hồn ác quỷ cùng với to lớn đầu khô lâu năng lượng nhô lên huyết bát quái trong nháy mắt chấn phong thiên địa, quỷ chúa phệ thiên trong nháy mắt bị vây ở huỳnh hoặc trong cốc khó đi nữa chạy ra khỏi thăng thiên. Ở phía trời xa, tần cung đã đem lưu hầu các loại tự do chi thành đại năng thả ra. Lưu Hầu các loại cũng quên nói chuyện với Tần Cung. Cứ như vậy hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Huỳnh Hoặc trong cốc. A, Diêm La Vương, người biết người đang làm gì không? Mau đưa huyết bát quái thu hồi đi. Nói thế nào ta cũng vậy, U Minh Quỷ Chúa. Chúng ta là đồng loại. Người là có thể đối với ta như vậy. Quỷ Chúa Phệ Thiên liều mạng tự huyết phiên trung thả ra số lớn oan hồn ác quỷ. Chống cự huyết bát quái không thể kháng cự hấp lực. Hắn phát ra kinh hoàng bất an tiếng kêu. Nhưng lúc này Diêm La Vương trong hai mắt tất cả đều là cơ trí. Đã mất đi nhân loại cảm tình. Hắn đối với quỷ chúa Phệ Thiên tiếng kêu bịt tai không nghe. Mà hậu chiêu trung thần kiếm đột nhiên đâm về phía không trung huyết trong bát quái. Oanh, một cổ phái nhiên không thể chống cự đại lực trong chớp nhoáng tự huyết trong bát quái lao ra. Đem quỷ chúa Phệ Thiên hoàn toàn bao phủ lại. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, quỷ chúa Phệ Thiên trong chớp nhoáng bị hút vào đến huyết trong bát quái biến mất không thấy gì nữa. Diêm La Vương tựa hồ thập phần hưởng thụ loại này cảm giác mạnh mẽ một dạng, hắn vẫn đứng bình tĩnh. Ở nơi nào không nhúc nhích, mà lúc này Tần Cung mặt liền biến sắc, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Có thể tình huống cũng không có như năm đó U Minh giới như vậy. Dù sao Diêm La Vương hết lòng tin đến Tần Cung, hắn tà niệm đã không cách nào khống chế linh hồn hắn. Không thôi liếc mắt nhìn trong tay thần kiếm. Cuối cùng Diêm La Vương đem đại buông tay ra. Thần kiếm liền hóa thành một vệt sáng vọt vào huyết trong bát quái. Mà lúc này, hết thảy thiên địa dị tướng cùng thần tích trong nháy mắt hóa thành nói đạo lưu quang vọt vào huyết. Trong bát quái, Diêm La Vương thân thể cũng trong nháy mắt nhỏ đi. Khôi phục như cũ thân hình. Lúc này, huyết bát quái có chút nhuyễn động một lúc sau. Cũng chậm rãi thu nhỏ lại đến bàn tay kích cỡ tương đương trở lại Diêm La Vương trong tay. U Minh Tam Vương lúc này mới xoay người lại hướng Viễn Thiên Tần Cung đám người bay đi. Bị dọa sợ đến Lưu Hầu các loại tự do chi thành cường giả người người mặt không còn chút máu. Có thể nhường cho Lưu Hầu đám người không nghĩ tới là U Minh Tam Vương còn chưa tới Tần Cung trước người liền cúi người quỳ xuống lại. Vĩ đại U Minh thủ hộ thần đại nhân. Âm hồn đại trận đã phá. Ngài tín ngưỡng người U Minh Tam Vương tới đóng làm. Diêm La Vương dứt lời. Hai tay đem huyết bát quái giơ qua đỉnh đầu. Tần Cung khẽ gật đầu. Cũng không có lại đem huyết bát quái thu hồi. Mà là mở miệng nói. Diêm La Vương. Huyết bát quái vốn là người U Minh giới chấn làm chi bảo. Nó uy lực to lớn. Dùng dễ dàng tạo phúc thiên hạ. Dùng không tốt chỉ sợ sẽ là thiên hạ thương sinh kiếp nạn. Bất quá, thông qua lần này âm hồn trận chuyện, ta đã thấy, người đã không phải ngày xưa Diêm La Vương. Cái thanh này thiên địa đại sát khí hay lại là do ngươi bảo quản đi. Bất quá, sau này hy vọng ngươi có thể dùng cẩn thận. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Diêm La Vương vui mừng quá đổi. Lập tức hướng về phía Tần Cung liên tục bái tạ không thôi. Mà Tần Cung vung tay lên, mở miệng nói, được, các ngươi Tam Vương vốn là U Minh chi chủ, bất tiện ở thiên giới ở lâu, lập tức trở về U Minh đi đi. U Minh Tam Vương sau khi nghe xong, lập tức hướng Tần Cung bái biệt, mà hậu thân hình trên không trung đạm hóa đi. Lúc này, Lưu Hầu các loại tự do chi thành cường giả đã cả kinh hợp bất long chủy. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Tần Cung lại là U Minh giới U Minh thủ hộ thần. Ngay cả U Minh Tam Vương đều là hắn tiểu đệ. Sau một hồi lâu, Lưu Hầu mới phản ứng được. Hắn mặt đầy lúng túng hướng Tần Cung chắp tay lia lịa. Mặt già đỏ lên, lại một câu nói cũng không nói được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.